Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, nguy cơ nằm dày đặc đầm lầy. Bên này Kim Ngọc Tông mọi người thương vong nặng nề thoát đi. Một bên khác, cũng ở trên diễn đồng dạng một màn. Chỉ là, lần này mục tiêu cũng không phải là Kim Ngọc Tông người, mà chính là từng cái lưng đeo kiếm bản to. Ánh mắt sắc bén nhìn quét quanh thân hoàn cảnh cự kiếm môn mọi người. Tử vong triều trạch một vị trí khác. Một đội quần áo không giống. Thực lực đồng dạng tàn thứ không đồng đều đội ngũ cũng ở cẩn thận từng ly từng tí một hướng về tử. Vong triều trạch nơi sâu xa tìm tòi tiến lên. Đội nhân mã này mặc dù không có gặp gỡ loại kia quái dị độc vật. Thế nhưng vừa bắt đầu cũng bị một ít độc xà mãnh thú. Kịch độc chướng khí. Còn có ẩn tàng đầm lầy làm bị thương vong nặng nề. Mới tiến vào tử vong triều trạch không tới một ngày. Đã thương vong mấy người. Xa hơn chút nữa. Một chỗ trong sương mù dày đặc. Tiêm Lộ cầm trong tay hàn băng kiếm. Trên mặt mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn quét bốn phía. Chướng khí độc vật đã rất lợi hại phiền phức. Thế nhưng bọn họ đều là môn phái tinh anh. Cần phải tị độc đan thuốc chờ một chút. Đều là bên người mang theo. Trong này chướng khí độc vụ còn không có cách nào cho bọn họ tạo thành tổn thương chút nào. Hơn nữa Tiêm Lộ lần này dẫn người cũng không nhiều. Chỉ có 7-8 người thôi. Dọc theo đường đi mọi người để ý cẩn thận dưới. Cũng không có bất kỳ thương vong. Nhật Nguyệt Thần giáo mọi người. Ở Tiêm Lộ dẫn dắt đi. Từng cái hướng về tử vong triều trạch thâm nhập tìm tòi tiến lên. Từ từ biến mất ở chướng khí trong sương mù dày đặc. Biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất trong cõi u minh. Có một đôi đại thủ đang khích bác tất cả mọi người. Để nguyên bản không người tiến vào tử vong triều trạch. Đột nhiên biến náo nhiệt lên. Nếu là Tiêu Nhiên biết có như thế nhiều người hội chạy vào. Không biết rõ sẽ có cảm tưởng thế nào. Xèo. Hỏa Long Thương mang theo sắc bén kình phong. Đem một cái nhào tới độc xà cắt ngang hai nửa. Độc xà thi thể rơi xuống đất. Vẫn không ngừng vặn vẹo. Mở ra xà tín. Xà tín còn đang không ngừng phun ra nuốt vào. Bất quá Tiêu Nhiên xem đều không có lại nhìn nó liếc một chút. Trực tiếp từ bên cạnh vượt qua. Tiếp tục hướng về địa đồ biểu thị khu vực chạy đi. So với Tiêu Nhiên nguyên bản dự đoán còn phải nhanh một chút. Ở một ngày rưỡi sau khi. Tiêu Nhiên liền an toàn đến trên bản đồ biểu thị ra này một khu vực. Chỉ là, bốn phía khắp nơi là chướng khí độc vật. Tầm nhìn rõ rất ngắn. Muốn chuẩn xác tìm tới vị trí này ở nơi nào. Còn cần hoa tốn nhiều sức lực. Hắn đã ở khu vực này tìm hơn nửa giờ. Độc xà hung thú đúng là tìm tới không ít. Bất quá muốn nói quan hệ huyệt động cửa vào. Hoặc là quan hệ bí ẩn địa phương. Nhưng là quan hệ đều không có phát hiện. Bất quá trên bản đồ biểu thị đi ra phạm vi cũng không nhỏ. Tiêu Nhiên cũng sẽ không lo lắng. Ngược lại có là thời gian. Chậm rãi tìm cũng không muộn. Vuốt ve như vậy tâm tính. Tiêu Nhiên tiếp tục mở ra tìm kiếm lữ trình. Đúng là tình cờ đưa tới cửa những người độc xà loại hình. Trở thành Tiêu Nhiên EXP. Lúc này hắn tu vi. Trong lúc lặng lẽ đạt đến lục giai tam trọng thiên sơ kỳ. Trước tuy nhiên bị những người không biết tên độc vật cho truy sát. Thế nhưng Tiêu Nhiên cũng chém giết rất nhiều. Tuy nhiên mỗi cái mới chỉ là 100 điểm EXP. Thế nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo A. To lớn số lượng. Cứ thế mà đem Tiêu Nhiên tu vi cho đẩy tới qua. Sau đó trong 2 ngày. Tùy tiện ăn một chút đồ vật tu luyện dưới. Tiêu Nhiên tu vi liền thuận lý thành chương đột phá đến lục giai tam trọng thiên sơ kỳ. Trên bản đồ biểu hiện là ở một vùng thung lũng chu vi A. Chỉ là chung quanh đây căn bản không thấy rõ A. Tiêu Nhiên nhíu mày nhìn trong tay địa đồ. Cái này đã liên tục tìm kỹ mấy canh giờ sau. Tuy nói trong này căn bản sẽ không trời tối. Mệt an vị dưới nghỉ ngơi chốc lát là tốt rồi. Nhưng liên tục như thế thời gian dài còn không có tìm được. Vẫn để cho Tiêu Nhiên có chút không nói gì. Coi như phạm vi này như thế lớn. Chính mình vận khí cũng sẽ không như thế đọc chứ. Coi như tìm vận may. Cũng có thể tìm tới A. Cứ việc bất đắc dĩ. Tiêu Nhiên vẫn là hướng về một cái chính mình cho rằng có khả năng nhất phương hướng đi đến. Lần này, Tiêu Nhiên cảm giác mình tựa hồ lựa chọn đúng, bởi vì càng hướng bên này đi, trong không khí chướng khí nồng độ liền càng thấp, chậm rãi, đã có thể thấy rõ mấy chục mét ngoại tràng cảnh, tiếp theo là mấy cái ngoài trăm thước cũng có thể thấy rõ. Mấy tòa liên tiếp sơn mạch xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong mắt. Vừa vặn cùng hắn trong tay trên bản đồ vẽ ra đến này mảnh hạp cốc tương xứng. Điều này làm cho Tiêu Nhiên đại hỉ. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên đoán đúng. Xác định chu vi không có bất kỳ cái gì nguy hiểm sau. Tiêu Nhiên bước nhanh hướng về cách đó không xa gò núi vị trí chạy tới. Càng tiếp cận gò núi, tầm mắt liền càng trống trải. Theo địa thế không ngừng tăng cao. Phía dưới nồng nặc chướng khí độc vụ triệt để thu nhập Tiêu Nhiên đáy mắt. Nguyên bản bao trùm lấy toàn bộ Tử Vong Triều trạch xương mù dày ở đây đã cực kỳ mỏng manh. Tiêu Nhiên chỉ một cái liếc mắt, liền thấy rõ phía dưới bên trong cốc tình huống, trong hẻm núi tình huống. Để nguyên bản bởi vì tìm tới địa phương mà có chút vui sướng Tiêu Nhiên, sắc mặt mãnh liệt chìm xuống. Phía dưới mảnh này hạp cốc phạm vi không tính trống trải, bất quá miễn cưỡng hơn 100 mẫu diện tích, bên trong trừ một ít thấp bé rót mộc ở ngoài, cũng không có những vật khác có thể che kín người khác tầm mắt. Chỉ một cái liếc mắt, Tiêu Nhiên liền thấy rõ, ở mảnh này trong hẻm núi, dĩ nhiên ngang dọc tứ tung ngửa ra không ít người, chỉ là cách xa nhau quá xa, Tiêu Nhiên cũng không cách nào phán đoán đến cùng là thế lực kia người. Bất quá trong đó nhất định có Kim Ngọc Tông người ở đây. Phía dưới nằm vật xuống như thế nhiều người, nhưng không bình thường yên tĩnh. Điều này làm cho Tiêu Nhiên mí mắt mạnh mẽ nhảy mấy lần. Đã có tình huống dị thường, Tiêu Nhiên trái lại không vội xuống, liền ở trên gò núi cúi người xuống, tại nguyên chỗ tỉ mỉ quan sát hồi lâu, xác định phía dưới không người mai phục sau, mới từ một chỗ khác so sánh bí ẩn vị trí quấn xuống. Không trách Tiêu Nhiên như thế cẩn thận, chỉ có thể nói rõ phía dưới này tràng cảnh thật sự là quá khốc liệt. Làm Tiêu Nhiên cẩn thận từng ly từng tí một đi tới phía dưới hạp cốc lúc, sắc mặt đã triệt để biến, trong mắt lóe ra phẫn nộ hỏa diễm. Không trong hẻm núi lớn, thưa thớt lội 20-30 người, những người này đều không ngoại lệ tất cả đều chết. Đại bộ phận đều là nhất kích chí mệnh, còn có một chút nhìn qua là bị vài người hợp kích chém giết. Cái này đều không đúng trọng điểm. Trọng điểm là trong những người này, không chỉ có Kim Ngọc Tông người, còn có Cự Kiếm Môn cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo không ít đệ tử cũng chết ở bên trong. Nhưng thương vong nhiều nhất, vẫn là những người nhìn qua y phục lộn xộn người. Những người này Tiêu Nhiên không cần đoán cũng có thể biết rõ. Khẳng định là những người thế lực bình thường đi vào 1000 cái danh ngạch bên trong một thành viên. Thế nhưng hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra như thế bí mật địa phương. Bị ngoại giới truyền vô cùng kỳ diệu Tử Vong Triều trạch. Lần này dĩ nhiên chạy vào như thế nhiều người. Vẻn vẹn ở bên ngoài thương vong thì có 20-30 người. Này còn lại người, không cần nghĩ cũng khẳng định là đi vào. Bên trong đến cùng có quan hệ. Dĩ nhiên đáng giá bạo phát như thế đại chiến đấu. Tiêu Nhiên cau mày. Hắn đến hiện ở còn chưa biết rõ nơi này đến cùng có những thứ đó. Thế nhưng những người này dĩ nhiên vì là cái không biết tên đồ, vật. Liền đấu thành như vậy. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Nói cách khác, khả năng khác người cũng đã biết được bên trong đến cùng có quan hệ. Mới có thể từng cái không muốn sống muốn đi vào cướp đoạt. Coi như là Tiêu Nhiên, cũng là từ nguy cơ từ phía chúng qua đến. Những người này, lại vẫn thực sự là không sợ chết à. Dọc theo đường đi cũng không biết rằng thương vong bao nhiêu người. Mới có thể đến vị trí này. Đột nhiên, Tiêu Nhiên khóe mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Cách đó không xa, một khối màu tím nhạt băng gạc đầu treo ở một chỗ rót nhánh cây nha bên trên. Nếu là khác đồ, vật. Tiêu Nhiên hay là còn không rõ ràng lắm. Thế nhưng loại này chất liệu y phục, Tiêu Nhiên nhưng không bình thường rõ ràng. Bởi vì đây chính là Tiêm Lộ mặc trên người bộ kia lưu tinh váy. Tiêm Lộ, dĩ nhiên cũng tiến vào.